Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, vãn phụ bản án cũ 1, chương 42 Khương Hoàn giải cứu thành công. Giống như vãn hồi Chu phỏng đoán như vậy, bọn bắt cóc Lâm Toàn chạy, phiền toái Khương tiên sinh cùng chúng ta hồi trong cục làm khẩu cung. Còn có bọn bắt cóc bức họa, Ngô Cường nói, bọn bắt cóc bụng mặt. Ta nhìn không ra tới bộ dạng, Khương Hoàn che lại đầu chậm rãi nói. Hơn nữa ta đầu rất đau, bên cạnh Khương Khoa vừa nghe. Đỡ Khương Hoàn nói, ca, ngươi trước nghỉ ngơi, chuyện khác về sau lại nói, lại không khách khí nhìn về phía Ngô Cường. Ta ca người bình an đã trở lại, thực cảm tạ các ngươi. Bất quá hiện tại ta ca thân thể không khỏe yêu cầu nghỉ ngơi. Thỉnh các ngươi rời đi, một bên ấn giường linh, thực mau chữa bệnh và chăm sóc tiến vào. Khương Khoa nói, ta ca nói hắn đau đầu. Các ngươi nhìn xem mơ siêu, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi trước tiên ở ngoài cửa chờ, hộ sĩ đuổi người, Ngô Cường cấp Hà Hiểu Phong nháy mắt ra dấu. Hai người ra phòng bệnh môn, Cường ca. Thật đúng là làm đội trưởng nói đúng. Khương Hoàn sẽ không đi trong cục, Hà Hiểu Phong dầu dĩ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Nói cái gì không hỏi ra tới. Còn bị đuổi ra phòng bệnh, Ngô Cường chụp hạ Hà Hiểu Phong đầu. Nói, ngươi đều nói đội trưởng nói đúng. Khương gia hai huynh đệ thần thần bí bí. Đội trưởng trong lòng hiểu rõ. Về trước trong cục lại nói, ai? Đúng rồi ta đội trưởng đâu? Hà Hiểu Phong hỏi, Ngô Cường cũng không biết đi nơi nào. Ngoài miệng nói, đội trưởng phá án tử còn cấp ta báo bị a. Về trước trong cục, lần này tốt xấu cũng coi như cứu trở về Khương Hoàn. Miễn cưỡng cũng coi như nhớ cái tiểu công. Vãn hồi Chu cùng thẩm phán ở tiệm cà phê, ngao một hồi tiêu. Thẩm phán như cũ thần thái phi dương. Trên mặt không hề có ủ rũ, Chu Chu. Ngươi uống điểm nhiệt sữa bò. Đôi mắt đều đỏ, thẩm phán bưng sữa bò ly đặt ở vãn hồi Chu trước bàn. Hống hai tử dường như nói, ta không uống cà phê, ta bồi ngươi cùng nhau uống sữa bò, vãn hồi Chu sờ soạng sữa bò ly. Ấm áp vừa lúc nhập khẩu, bưng không uống, nhìn mắt thẩm phán, ngữ mang ý cười nói, là ngươi tưởng uống cái này đi, đừng nói bậy. Ta lại không phải tiểu hài tử, thẩm phán uống một hớp lớn nói, vãn hồi Chu cười cười chưa nói cái. Gì, hai người ở bệnh viện phụ cận tiệm cà phê. Ngồi ở cửa kính trước, đối diện chính là Khương Hoàn vào ở bệnh viện, vừa khéo cùng Bách Kỳ Cẩm là cùng ra, trong tiệm tản ra mới mẻ ra lò bánh mì mùi hương. Thẩm phán ngửi được hương lại đi mua bánh mì, đem trong đó một con đưa cho vãn hồi Chu. Cái này không ngọt, vô đường Chu Chu, cảm ơn, vãn hồi Chu nói lời cảm tạ. Trong tay bánh mì tản ra nhàn nhạt mùi hương, một ngụm đi xuống thực mềm cũng không phải quá ngọt, đối diện thẩm phán đã ăn khai. Vãn hồi Chu nhìn đến bên trong có nhân phô mai bơ cười một cái, thẩm phán trên môi dính đồ vật. Hỏi, Chu Chu ngươi cười cái gì? Ngươi cùng Giang Giang giống nhau thích ăn đồ ngọt, vãn hồi Chu nói. Thẩm phán trong túi dâu tây vị kẹo sữa trước nay không đoạn quá. Giang Giang cũng thích ăn lợi hại, thẩm phán nhìn trong tay bánh mì. Nói, trở về cấp phì đô đô mang một cái hảo, hảo Chu Chu. Ngươi quả nhiên thực thích ta, biết ta thích ăn đồ ngọt, ta trước nay đều là trộm ăn, ta khi còn nhỏ ăn đường ta ba ngụy biện gạt ta nói. Đại nam nhân ăn đường dễ dàng tại hạ thuộc trước mặt mất đi uy tín. Hai người chậm rãi nói chuyện phiếm dùng bữa sáng, thẳng đến một chiếc tư gia xe hơi ngừng ở bệnh viện cửa. Cách pha lê có thể nhìn đến, Khương Khoa thái thái Ngô Mỹ Ân từ trên xe xuống dưới. Vốn dĩ hướng bệnh viện đi bước chân đột nhiên đốn hạ. Quay đầu lại ánh mắt mê mang nhìn về phía đối diện cà phê cửa hàng. Có loại mãnh liệt dục vọng phải đi qua đi, Chu Chu không có việc gì. Bảo đảm nàng có cái gì nói cái gì, thẩm phán cam đoan bảo đảm. Nhân tiện uống sạch cuối cùng một ngụm sữa bò, làm người phục vụ thu thập rác rưởi. Thuận thế ở vãn hồi Chu bên người ngồi xuống, đại môn đẩy ra. Ngô Mỹ Ân vào được thẩm phán chiêu xuống tay, Ngô Mỹ Ân ngoan ngoãn lại đây ở đối diện ngồi xuống. Thẩm phán quay đầu dán Vãn Hồi Chu nhỏ giọng nói. Chu Chu ngươi hỏi đi, Vãn Hồi Chu bên tai chỗ là thẩm phán nói chuyện hơi thở. Trước định rồi lên đồng, mới hỏi nói, Ngô Mỹ Ân, Khương Khoa cùng hắn đại ca bí mật ngươi biết cái gì? Hoàn Khoa tập đoàn chướng mục có hay không cái gì vấn đề? Ta biết đến không nhiều lắm đều là đoán. Khương Khoa hắn tính tình không tốt, đối ta quản thực nghiêm, ta cái gì đều nghe hắn làm. Công ty chướng mục có hay không vấn đề ta không biết. Nhưng là Khương Khoa cùng hắn đại ca sáng lập Hoàn Khoa không giống ngoại giới như vậy trong sạch. Ta nghe trộm được, nửa tháng trước, Khương Khoa cùng hắn đại ca thông điện thoại, nói nhiều năm như vậy nên còn chướng đều trả hết, muốn đưa ra thị trường liền đưa ra thị trường. Những người đó ở S tỉnh căn không nhiều ít, không cần sợ gì đó. Ngô Mỹ Ân đứt quãng nói thực tạp, Vãn Hồi Chu nói. Thư phòng cháy phía trước, Khương Khoa cùng ngươi nói như thế nào? Ta đi vào thời điểm thư phòng văn kiện bãi ở trên bàn. Khương Khoa sắc mặt khó coi, ta không dám qua đi tìm suối quẩy. Sau đó liền nhìn đến Khương Khoa đem rượu ngã vào văn kiện thượng. Sau đó thả một phen hỏa, ta sợ tới mức kêu cháy, bị Khương Khoa đánh. Sau đó hắn nói là ta hút thuốc không cẩn thận bật lửa. Làm ta đừng nói bậy, còn dùng đồ vật tạp máy tính, ta gả cho Khương Khoa 5 năm, biết hắn cái gì tính tình, ngày thường cũng khỏe, ở hắn đại ca nơi này liền cùng si ngốc dường như. Ta biết bọn họ khi còn nhỏ quá khổ, đều là hắn đại ca che chở hắn, hắn nhìn đại ca bị đánh, tâm lý không bình thường, Ngô Mỹ Ân biết đến không nhiều lắm. Nói thêm gì nữa liền thành hôn nhân chung ủy khuất bất mãn, theo Vãn Hồi Chu điều tra hiểu biết. Khương Khoa cùng hắn mẹ kế quan hệ rất kém cỏi. Khương Hoàn cũng thực không thích mẹ kế, nhưng là đối với Khương Giao còn hảo. Khương Chí cái gì cũng không biết, giấu gắt gao, cha mẹ hôn nhân có vấn đề. Nhưng Khương Chí đối phụ thân thực sùng bái tôn kính, thuyết minh Khương Hoàn người này trong xương. Cốt truyền thống. Trưởng huynh như cha, chẳng sợ phụ thân mẹ kế lại như thế nào khắt khe hắn. Ở huyết mạch thượng rất coi trọng, Khương Thái Thái ngươi nên vội, Vãn Hồi Chu nói, biết ở Ngô Mỹ. Ân nơi này hỏi không ra tới cái gì. Khương Khoa tính tình táo bạo, Ngô Mỹ Ân nhà mẹ đẻ bần cùng không có gì tự tin. Bởi vậy vẫn luôn ngửa đầu Khương Khoa hơi thở sinh hoạt Ngô Mỹ Ân như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Nhìn đến đối diện là Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán, luống cuống lên đồng, vội vàng bắt lấy bao vội vã rời đi, liền tiếp đón cũng không đánh. Ngô Mỹ Ân tuy rằng không biết cái gì, nhưng giác quan thứ 6 vẫn là thực nhạy bén, Chu Chu. 10 giờ, thẩm phán nhìn hạ biểu, trên mặt là nóng lòng muốn thử khuyến khích hảo hài tử trốn học biểu tình. Cầm gác ở Vãn Hồi Chu trên vai. Như vậy đại một con làm nũng lên tới không có gì không khỏe cảm. Nói, Chu Chu, ngươi hồi cục cảnh sát xử lý xong việc, buổi chiều chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Vãn Hồi Chu không tỏ ý kiến, giang giang đi nhà trẻ. Ân, Phương Tình đưa thẩm phán gật đầu. Tiếp tục ma, được không? Khương gia huynh đệ đã có cảnh giới tâm, có vấn đề công ty chướng mục thiêu không còn một mảnh. Còn có bọn bắt cóc bên kia cũng kinh động, hiện tại từ Khương gia vào tay cha không đến cái gì, Vãn Hồi Chu trong lòng có cân nhắc. Quay đầu khi gương mặt dán thẩm phán sườn mặt, thẩm phán trộm hôn khẩu, thế nào Chu Chu, có thể, Vãn Hồi Chu đối với như vậy thẩm phán không có gì sức chống cự, thẩm phán cùng đánh thuốc. Kích thích dường như, tính tiền mua đơn sau đó lái xe đến cục cảnh sát. Đại văn phòng toàn viên cũng chưa đi, vương cục cũng ở, thấy Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán lại đây, đương không thấy được thẩm phán cái này người ngoài xuất hiện ở trong cục nơi nào không thích hợp. Cười ha hả nói, Hồi Chu a, ngươi này phá án tử tốc độ rất nhanh, ngày hôm qua buổi chiều tiếp báo nguy, buổi sáng liền đem người cứu ra tới, mới vừa Khương Hoàn bên kia tới điện thoại nói muốn trọng điểm cảm tạ chúng ta cục. Khương Hoàn thực sẽ làm người, vương cục đặc biệt cao hứng. loại này nghiệp giới nổi danh nhân sĩ đưa cờ thưởng thượng tin tức cảm tạ trong cục. So được tiền thưởng còn phải có mặt mũi. Công trạng cũng đẹp, lần này làm không tồi. Hồi chu, đại gia công lao. Tối hôm qua đều là suốt đêm mơ siêu, vãn hồi chu nói, vương cục nhìn mắt mọi người. Ngoài miệng nói, cũng là ngươi dẫn dắt có cách. Thành, hôm nay không có việc gì liền trở về ngủ một giấc. Lúc sau hảo hảo nghe các ngươi đội trưởng lời nói. Tiếp tục nỗ lực là, quả thực là thanh âm to lớn vang dội, hồi chu ngươi cũng trở về nghỉ ngơi hạ. Đừng ngao hỏng rồi thân thể, vương cục nói xong vui tươi hớn hở lại đi rồi, văn phòng tất cả mọi người không nhúc nhích, chẳng sợ mới vừa được vương cục khẩu lệnh có thể về nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Nhưng đã thói quen trước xem vãn hồi chu chờ mệnh lệnh. Vãn hồi chu gật đầu, nói, tan nghỉ ngơi, vất vả, vãn đội ngài cũng vất vả, khách khí vuốt mông ngựa trêu chọc chỉ chốc lát nháo thành một. Đoàn, đại gia đùa vui cười cười thu thập về nhà ngủ. Chỉ có hôm nay trực ban đáng thương, vãn hồi chu gọi lại Điền Quân. Làm thẩm phán hơi chút chờ hắn một hồi. Cùng Điền Quân nói, kỹ thuật khoa bên kia thiêu hủy tư liệu còn có thể hay không phục hồi như cũ. Đội trưởng, ta bên này kỹ thuật hữu hạn. Tiểu tiền bọn họ không có biện pháp, đang lẩn trốn lâm toàn đâu. Điền Quân lắc đầu. Người này liền cùng biến mất giống nhau. Ta hoài nghi có người an bài sơ tán, đây là bình thường. Vãn hồi chu nghĩ đến cái kia giết chết Dương quốc dân thoát được vô tung vô ảnh sát thủ, Khương gia. Huynh đệ bên kia phái người đi nhìn chằm chằm. Không cần thật chặt, trường kỳ, kỹ thuật khoa thiêu hủy chứng vật trước đặt ở một bên. Ta tới xử lý, còn có, vãn hồi chu dừng một chút. Về Khương gia đại lão bản suy đoán trước không cần ngoại chuyện. Cùng Ngô Cường khẩu phong khẩn chút, Điền Quân gật đầu. Chần chờ hạ hỏi, đội trưởng ngài có phải hay không phải về Vân Thành? Ngữ khí rất là không tha, tạm thời trở về xử lý chút việc, vãn hồi chu không nghĩ tới rời đi yến. Thì, ít nhất không phải nhậm chức một năm không đến liền trở về, Điền Quân lúc này mới thả lòng. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đã biết, đội trưởng, như vậy trì hoãn sẽ, chờ vãn hồi chu ra tới đã 11:40, dứt khoát tiếp Giang Giang cùng nhau trở về, vãn hồi chu đi. Theo thẩm phán hướng trốn đi nói, thẩm phán tức khắc cục xuống dưới, đặc ghét bỏ nói, còn muốn tiếp phỉ đô đô a, như là thời gian rất lâu không gặp Giang Giang, vãn hồi chu có chút. Tưởng nhi tử, lên xe. Thấy thẩm phán không thế nào cao hứng, cười vừa nói, ngươi không nghĩ Giang Giang sao? Thẩm phán bĩu môi bất quá chưa nói cái gì phản đối nói xem như cam chịu, vãn hồi chu ở trên xe cấp. Lão sư gọi điện thoại, chờ đến thời điểm lưu lão sư lãnh Giang Giang tay ở cửa chờ. Giang Giang duỗi cổ xem đường cái, chờ nhìn thấy quen thuộc xe, cao hứng huy chào chào, lớn tiếng giòn giòn nói. Ba ba ba ba ba ba, cùng một phen tiểu cơ quan thương dường như. Cằn nhằn đắc có chút đáng yêu. Thẩm phán trong lòng nghĩ, Giang Giang ăn mặc tiểu váy. Hai điều đuôi ngựa sơ chỉnh chỉnh tề tề. Trên đầu còn mang màu rượu đỏ lụa mặt nơ con bướm cái kẹp. Vừa thấy chính là phương tình bút tích. Thẩm phán cùng vãn hồi chu hai cái đại nam nhân không có tốt như vậy tay nghề, vãn hồi chu xuống xe. Giang Giang lộc cục phát lại đây một phen ôm ba ba chân. Nâng đầu, mắt to con ngươi hắc lại lượng. Hưng phấn nói, ba ba, ta có thể tưởng tượng ngươi lạp ta cũng tưởng ngươi. Hôm nay tiếp ngươi trở về, vãn hồi chu sờ sờ nhi từ đầu, Giang Giang hoảng xong đuôi ngựa nghiêng. Đầu xem từ trên xe xuống dưới thẩm phán, khuôn mặt nhỏ đều là cao hứng. Giòn giòn nói. Thúc thúc ta cũng có một chút tưởng ngươi, mới một chút. Thẩm phán không vui, duỗi tay nắm Giang Giang đuôi ngựa, Giang Giang tâm tình hào. Rất hào phóng nói, được rồi có rất nhiều, như vậy một đối lập, có vẻ thẩm phán thực ấu trĩ. Thẩm phán cũng nhận thấy được, nhẹ nhàng cười hừ một tiếng nói tiểu tử thúi, vãn hồi chu cùng lão sư nói quá tạ ôm Giang Giang đi. Xếp sau. Giang Giang lôi kéo ba ba tay có một túi muốn nói với ba ba nói. làm ba ba lưu tại xếp sau bồi hắn cùng nhau ngồi. Thẩm phán phát động xe, từ sau xe kính nhìn đến xếp sau Chu Chu cười ôn nhu bộ dáng. Lại xem Phí Đô Đô kia trương cười đắc ý mặt, ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi chua lòm hừ một tiếng, thúc thúc ngươi không cần ghen. Lạp Giang Giang nhỏ mà lanh nói, ba ba cùng ngươi ở bên nhau đã lâu lạp, ta đều không có ghen vịt. Thẩm phán, ngươi bắt tay từ Chu Chu cánh tay thượng giải khai, lão tử liền tin ngươi, dọc theo đường đi Giang Giang lời nói liền không đoạn. Rốt cuộc tới rồi ra. Thẩm phán từ hội sở nhà ăn đính cơm, Giang Giang ở nhà trẻ còn không có ăn, vãn hồi Chu điện thoại đánh qua đi, lão sư mới vừa nói. Giang Giang liền đáng thương vô cùng nhìn lão sư muốn ở cửa chờ ba ba, Giang Giang trong tay ôm tiểu. Bánh mì hộp lộc cộc hướng phòng khách chạy, đem hộp đặt lên bàn, xuyên thấu qua trong suốt sắc ngoài liền kém chảy nước miếng, ba ba cái này ăn ngon không nha. Thúc thúc cho ngươi mang, ngươi hỏi thúc thúc, vãn hồi Chu tính toán sấn cơm còn chưa tới trước hướng tắm rửa, Giang Giang. Đầu nhìn về phía thẩm phán, còn chưa nói lời nói. Thẩm phán cong môi, nói, ăn rất ngon, bên trong có nhân phô mai bơ, đun nóng càng tốt ăn, quả nhiên nhìn đến Phi Đô Đô nuốt hạ nước miếng, thẩm phán ý cười dày. Đặc Giang Giang tiểu phi chào chào vuốt bánh kem thân xác. Đôi mắt cũng chưa rời đi, mềm mại nói, nhất định thực hảo thứ lạp. Thẩm phán đem hộp sách lên tới đặt ở trên đài cao. Ý cười gia tăng cúi đầu chụp Giang Giang đầu, nhưng là nói ra nói rất là lãnh khốc vô tình, Chu Chu nói cơm trưa trước không thể ăn đồ ăn. Vặt Giang Giang tươi cười dần dần biến mất, rồi sau đó chậm rãi cô lấy gương mặt hừ, thúc thúc hư vịt. Phì Đô Đô mới là phì vịt. Thẩm phán niết Giang Giang gương mặt vẻ mặt đánh thắng trượng. Hết chương.